Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với một tác phẩm hay có tựa đề Hồn Bên Mà Hoang của tác giả Mạnh Ninh. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Thằng bé con của nhà các người là một đứa có cằn cào số nặng. Ta đã xem đi xem lại nhiều lần không sai được. Nếu sống quá năm 10 tuổi thì sau này ắt có bệnh tụ tập. Các ngươi phải nhớ không cho nó bén mảng ra sông ra suối. Mạng của thằng bé này kỵ nước gần là chết đấy. Giữa không gian u ám của tiết trời cuối năm, bên trong điện thờ khét lẹt khói nhang, tiếng của vị thầy bùa cất trầm khàn. Gian chính điện giặt một màu đỏ quạch, hai cây đèn cầy chiếu rọi một khoảng bàn thờ, hát thứ ánh sáng lẻ loi, làm cho không khí thêm phần âm u đến ngột ngạt. Xung quanh mùi nhang trầm thoảng trong không gian đến đặc nghẹt cả mũi. Hàng chục bát nhang xếp thành ba hàng từ cao đến thấp, đôi cầu phướn buông rủ lướt phướt, thêm đôi tượng hộ pháp cầm đao, cặp mắt trợn trừng càng làm cho không khí trong điện nhuốm một màu trang nghiêm. Bên dưới cái chiếu hoa họa hình chữ phúc, ông bà Thản ngồi chắp tay xì sụp, luôn miệng vâng dạ. Ngó nhìn thằng con mới lên 9 đang chơi ở ngoài sân, hai ông bà lại quay lại nhìn thầy rồi hỏi: "Cháu nó phải tránh sông, tránh hồ, tránh suối hả thầy?" Vị thầy cũng trầm ngâm vài giây, gương mặt khắc khổ khẽ giãn ra. Thầy đưa tay vuốt chòm râu bạc lưa thưa, cả mắt cương nghị khẽ nhìn lại bát tự sinh thần của thằng bé mà ban nãy ông Thản ghi trên tờ giấy dầu màu vàng, rồi tiếp tục nói: "Nam mạng này theo thể ngũ hành thì thằng bé thuộc cung mệnh thổ. Mệnh thổ này chia thành 6 nạp âm là lậu bằng thổ, thành đầu thổ, ốc thượng thổ, bích thượng thổ, đại trạch thổ, sa trung thổ. Mỗi nạp âm là một phương diện khác nhau về tính chất của thổ." Nói đến đây, vị thầy cũng gấp lại chiếc quạt giấy trên tay ra vẻ tinh thông khi cả đáp: "Thổ tức là đất, theo tương khắc ngũ hành, thổ khắc thủy, số của thằng bé sau này nếu muốn toàn mệnh, ông bà phải chú ý hạn chế cho nó tiếp xúc chuyện sông nước. Nhớ ký lời của ta dặn, nhớ là năm 10 tuổi nó có hạn to, qua được hạn ấy thì làm được nhiều việc tích đức. Mà thằng bé này trời sinh ngộ tính cao, rất thông minh, chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Sau này ông bà nhờ phúc của nó mà sống trong cảnh vui thú điển viên. Nếu sai cứ đào mà ta lên tế." Gia đình của ông bà Thản cả kinh nhìn nhau, gặng hỏi thêm mấy câu mà thầy cũng chỉ lắc đầu: "Thiên cơ bất khả lộ, mời ông bà về cho." Cực chẳng đã, hai vợ chồng ông Thản đành phải để lại một quan tiền dầu đèn, rồi xin phép thầy dắt con ra về. Trên đường trở về, hai vợ chồng ông Thản suy nghĩ mông lung. Chẳng biết lời của vị thầy cúng nói về vận hạn kết thông trong tương lai có ứng nghiệm hay không, nhưng quả thật đứa con của ông từ nhỏ đến giờ hình như là có duyên tiếp xúc với người cõi âm. Nói là từ nhỏ chứ không phải là bảo từ khi sinh ra, bởi lẽ thằng cu Lộc là con nuôi của ông bà Thản, việc ấy tính ra dài dòng lắm. Kể thêm một chút về hoàn cảnh của vợ chồng già này, ông bà Thản năm nay độ chừng 50 tuổi, sinh ra và lớn lên cùng nhau tại làng Thượng. Vì mảnh ruộng của cả hai gia đình liền kề nhau, cho nên là hai bên gia đình gật đầu đồng ý cho hai đứa con thành một cặp vợ chồng. Phần vì hai gia đình cũng có hòa khí, quen biết từ sớm, phần vì cũng tiện coi sóc hai mảnh ruộng. Sau khi lập gia đình riêng, hai ông bà sống ở làng Thượng một thời gian, rồi dọn đến làng này ở được 5 năm. Hai vợ chồng lấy nhau được hơn 20 năm. Tuy cuộc sống gia đình còn nghèo nàn, nhưng chưa bao giờ người ta nghe tiếng đánh chửi nhau của ông bà Thản. Hai vợ chồng cứ như vậy hòa thuận bảo ban nhau mà sống. Lại lấy hai xào ruộng và nghề xoay ếch đêm làm kế sinh nhai. Cho nên dù không giàu có gì, nhưng miếng ăn cũng chẳng gọi là túng thiếu. Ông Thản lại có thêm một nghề tài tre, ấy là mỗi khi mà con nước lên lớn, ông thường hay đốn tre về làm luồng, rồi men theo con nước mà chở xuống mạn xuôi. Gặp vụ con nước lớn thì ông Thản cũng bỏ túi được mấy quan tiền. Tuy rằng cuộc sống hòa thuận, vợ chồng hạnh phúc, nhưng thâm tâm tận sâu trong lòng hai vợ chồng vẫn có những điều khúc mắc mà mỗi lần nhắc đến thì không ai bảo ai, đều lảng đi chuyện khác. Số là bà Thản với chồng được hơn 20 năm ròng rã mà không có thai. Hai vợ chồng đã đi thăm khám biết bao thầy trong và ngoài làng mà vẫn không được. Dạ Năm Mùi nghe lời của mấy người hàng xóm, hai vợ chồng xuống tận Mạn Kinh Kỳ mật thỉnh thầy về để cầu tự. Lại gõ cửa biết bao nhiêu chốn thiền môn nhưng vẫn không linh nghiệm. Thế vợ của mình tất tả ngược xuôi, ra trông vào ngóng thì ông Thản thương lắm. Đến khi mà không chịu được, ông mới ngồi lại động viên vợ. Thôi buồn nó hả, con cái là lộc của trời, bao giờ trời thương thì cho mình đứa con, còn nếu không thì số phận chúng ta hiu quạnh đừng cố làm gì. Mỗi lần nghe chồng của mình nói vậy, bà Thản chỉ biết gật đầu mà không nói gì. Nhưng trong thâm bà biết chồng mình mong ngóng đứa con nối dõi, để sau này khi ông bà có nhắm mắt xuôi tay thì còn đứa con nó chống gậy, còn có đứa hương khói lúc khuất núi. Nghĩ là vậy, thế nhưng mà thói đời càng cầu lại càng không có. Thành thử ra là mấy năm nay, dù trong lòng vẫn cháy bỏng mong có đứa con, nhưng bà Thản cũng hạn chế đi cầu cúng nhiều. Hai ông bà cứ lầm lũi sống như cái bóng mờ ở làng cho qua ngày đoạn tháng. Cho đến cái đêm định mệnh đó, hôm ấy là một buổi đêm trăng sáng, ông Thản dậy chuẩn bị mồi câu ếch như thường ngày. Vừa lấy cái điếu kê lên miệng, ông bắn một bi thuốc lào, húp thêm một ngụm trà, dặn vợ cài kỹ cửa nẻo rồi lầm lũi nhắm khúc sông đi răng câu đặt lờ bẫy cá. Trăng thượng tuần lẽ thường sáng vằng vặc, suối quẩy sau đêm nay gặp tàn mây đen che khuất một phần, chỉ hắt ra một chút ánh sáng vàng vọt nhở nhở. Ông Thản cứ cắm đầu đi, chốc chốc lại nghe bên đường tiếng rắn bắt ngoé kêu lên, tiếng cá đớp mồi ở ao nhà hàng xóm và tiếng chó cắn ma nhấm nhằng ở đầu làng. Một chậm lại nghe tiếng cú mèo gào lên mấy tiếng và tiếng giằng tre gầm gió cót két như tiếng ai gào oán trong đêm đen. Đang lầm lỗi bước đi trên con đường rộng thênh thang dẫn ra sông thì bất chợt ông Thản khựng lại khi nghe tiếng hú. Nó vừa giống tiếng con nít lại vừa giống tiếng mèo được gọi bạn tình. Nhưng nghe kỹ thì không phải, vì đoạn đường dẫn ra sông lúc này hoàn toàn trơ trọi. Thêm việc quanh đây không có một nóc nhà nào, mà kể cả là có thì cũng đâu có nhà nào sinh nở để có tiếng em bé khóc. Ông Thản định thần lắng tai nghe thật kỹ thì tiếng động lạ ấy chẳng còn phát ra. Cho rằng mình già cả nghe nhầm, ông Thản xốc lại mấy cái đơm cá rồi tiếp tục hành trình còn đang dang dở. Đi hết qua con đường cái rộng rãi, ông Thản quẹo vào một con đường mòn âm u rậm rạp cỏ dại. Đặt chân trên đầu con đường là những bụi tre già đang đắm mình trong sương đêm. Từ khi dọn về làng này sinh sống, ông Thản chẳng lạ gì con đường đã đi mòn gót này. Dạo năm thìn cách đây tròn 5 năm, đầu con đường mòn này có gia đình ông Bảy sinh sống. Gia đình của ông Bảy có 3 đứa con trai thì đều thuộc dạng ham ăn biếng làm, cờ bạc rượu chè quanh năm. Ông Bảy khuyên can mãi không được, cho đến khi mà nghe tin thằng con trai cả gán mảnh đất và căn nhà cho chủ nợ. Ông Bảy trong lúc nghĩ quẩn chán đời treo cổ chết ngay cây khế giữ sân. Sau cái chết của chồng, bà Bảy uất quá cũng treo cổ đi theo ông. Chủ nợ nghe tin ấy sợ lấy nhầm mảnh đất giữ, cho nên cứ như vậy bỏ luôn số nợ. 3 thằng con của ông bà Bảy thì 2 thằng bỏ đi biệt xứ, anh con trai cả ở lại rồi san bằng căn nhà. Nhà san vừa xong, đám thợ thuyền chưa nhận được đồng tiền công nào thì anh con cả cũng treo cổ chết. Chết thất cổ đúng cả cảnh khế oan nghiệt. Từ đó căn nhà đổ nát chẳng còn ai sinh sống. Người ta kháo nhau rằng mảnh đất đó có ma, rằng oan hồn của ông bà Bảy vẫn hiện về. Có kẻ còn khẳng định chắc nịch là những đêm tối trời hay những ngày mưa phùn gió bấc, người đi qua đây còn thấy mấy bóng trắng ngồi trên cái nền nhà đổ nát mà khóc than. Một đồn 10, 10 đồn 100, lâu dần chẳng có ai dám bén mảng ra đây. Cây trái trong nhà ông Bảy nhiều lắm, trái chín rụng đầy vườn mà chẳng ai dám nhặt vào. Bán đi một thời gian sau, hôm đó là một đêm trăng tròn nhắm tháng 7 âm lịch. Đám trẻ con độ tầm 5 đứa tụ lại chơi năm 10 trong khuôn viên đất của nhà ông Bảy. Lần đó thằng con của ông giàu trốn nhưng tìm không thấy. Cả xóm đi tìm đến tận khuya mới thấy thằng bé ấy trong đùm tre. Ông Thản không rõ quá trình tìm kiếm nhưng không tài nào kéo ra được. Và cũng không hình dung được cách để chui vào đó vì bó là bụi tre gai. Khe hở đó một đứa bé lên 10 không thể nào chui vào được. Sau cùng dân làng phải chặt bứt tre mà kéo thằng bé ra. Khi kéo ra thì người thằng con ông dậu chảy xước, miệng bị nhét đầy cứt gà sát. Về đến nhà thằng bé sốt mê man, miệng làm nhảm. Gia đình của ông dậu phải mời thầy về để lập đàn cúng tạ tội ở đất của nhà ông bảy thì thằng bé mới hết bị hành. Từ đó đám trẻ con thì sống chết cũng không dám bén mảng ra con đường này, chứ đừng nói đặt chân vào mảnh đất ấy. Trở lại với thực tại, ông Thản làm nghề giăng câu ở bến sông, đi qua con ngõ này đã quen chân nên chẳng sợ. Thêm việc bản thân là người cũng cứng bóng vía, ông Thản không hề sợ ma. Mặc dù nói là vậy nhưng đôi chân của ông vẫn rảo bước nhanh hơn. Ông cũng muốn nhanh chóng đi hết con đường này. Vừa đi được khoảng chục bước chân thì bất ngờ ông Thản khựng lại vì tiếng khóc ngặt nghèo vọng ra từ bụi rậm gần đó. Ông Thản định thần giơ ngọn đèn dầu đang khêu sáng hết cỡ về phía phát ra âm thanh quái dị đó. Rồi định thần vài giây miệng lẩm bẩm: quái lạ, sao lại có tiếng trẻ con khóc ở đây? Hay là... Một suy nghĩ thoáng qua làm cho người cứng cỏi như ông cũng phải dùng mình ớn lạnh. Vẫn biết giờ này đã quá khuya, dân làng thì tuyệt nhiên không dám bước nửa bước ra khỏi nhà. Vì người làng thường đồn nhau rằng mảnh đất đầu con đường này có ma. Ngoài mảnh đất nhà ông bảy địa thế gần con đường mòn này, vốn nằm cạnh con sông quanh năm nước chảy cuồn cuộn phù sa. Bãi mà chôn hoang thay bao nhiêu người khách bộ hành, nằm cách đây chỉ mấy chục bước. Đủ mọi mô đất mọi hình thù, vì lẽ đó cho nên người lớn vẫn hay kể cho nhau rằng trong đoạn đường này người sống ít hơn người chết. Ông bảy đánh bảo xúc lại tinh thần dò dẫm tiến về nơi phát ra tiếng khóc đó. Ngọn đèn dầu vừa chiếu đến đồng thất kinh nhận ra trên một ngôi mả hoang vô chủ có một đứa bé nằm trình nghình trên đó. Đứa bé có làn da tím tái, người ở chuồng dây rốn còn dính nguyên đang nằm trên mộ mà khóc oe oe. Ông Thản rú lên khe khẽ: trời đất, sao lại có đứa bé nào nằm ở đây thế này? Nói rồi ông Thản bế xốc đứa bé lên mà không nhận ra trên ngọn tre có một bóng trắng đang ngồi thủ lù, đôi mắt trừng trừng theo dõi từng cử động của ông. Đứa bé đang khóc oe oe trên tay của ông Thản tự dưng nín bật. Nó với lấy chòm râu quai nón của ông giật nhẹ rồi cười khúc khích. Đứa bé người đẫm sương đêm, một làn da nhợt với một đôi môi tím thâm. Ông Thản vỗ nhẹ rồi hoảng hốt lùi lại ra con đường mòn và quay quắt nhìn quanh. Tuyệt nhiên không có ai ở đây giờ này. Ông Thản thốt lên khe khẽ: trời đất, đứa nhỏ dễ thương quá, sao ai nỡ lòng nào bỏ ở đây? Ông Thản đặt đứa bé xuống một mô đất cao rồi cởi luôn chiếc áo cánh mỏng ủ thêm cho nó. Ông rúng gió bồng bế đứa bé lên luôn miệng an ủi: ông thương, ông thương. Ông Thản cố tình đứng chờ xem có ai đi ngang qua nhận đứa bé không, nhưng chỉ có ông và nó đang run rẩy trong không khí đẫm sương đêm. Ông Thản vừa mừng vừa sợ, vội vàng ôm đứa bé chạy một mạch về nhà, định bụng ngày mai gia đình nào đi tìm con sẽ đem trả. Vừa ra khỏi đoạn đường, đứa bé trần giơ tay vẫy vẫy trong bụi rậm. Cùng lúc đó một làn sương gió lạnh từ trong con đường đất tối om sầm ra, cuốn theo đám lá tre bay lên thành một con xoáy nhỏ, và một bóng trắng cũng mất trong làn sương mờ. Về đến nhà, bà Thản lúc này cũng mồm miệng há hốc, cả hai nấu nước nóng cắt dây rốn cho đứa bé, rồi thức cả đêm để chăm sóc. Sáng sớm hôm sau, bà Thản bỏ cả buổi chợ để đứng đầu con đường mòn xem có ai đến tìm con không, nhưng mấy ngày liền không có ai đến hỏi cả. Tin ông Thản nhặt được đứa bé ở ngôi đình làng nhân một đêm tối trời đồn ra nhanh lắm. Dĩ nhiên ông Thản chẳng dại gì mà khai ra sự thật, bởi lẽ làng này đa phần người dân chẳng biết chữ, hầu hết người dân trong làng còn tin vào ma quỷ thần trùng. Nếu chẳng may hở ra ông nhặt được đứa bé này ở mảnh đất ma ám, chắc chắn sẽ bắt ông bà đem đi chôn, vì nó là hiện thân của quỷ dữ. Ông Thản nhầm tính và bàn với vợ, quả nhiên không lệch đi tẹo nào. Sau khi đợi hoài chẳng có ai đến nhận, ông Thản bỏ ra 5 quan tiền đến gõ cửa nhà cụ Chánh mà làm cái văn tự xin nhận nuôi con. Cụ Chánh cũng thuộc dạng rốt nát, thấy tiền thì sáng mắt, chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao, cũng gật đầu đóng chuyện. Từ đó thì căn nhà của ông bà Thản có thêm tiếng cười của trẻ con. Ông Thản thắp nhang thầm cảm tạ tổ tiên và trời Phật đã cảm thông mà cho ông bà một muộn con, dù là con nuôi nhưng cũng ấm lòng. Hai ông bà đặt tên của thằng bé là Hà Văn Lộc và cùng nhau chăm sóc chỉ bảo cho nó. Duy chỉ có điều ông Thản và vợ vô cùng cảm thấy thắc mắc, đó là hơn một tuần liền không bú mớm, nước cháo cũng không húp mà thằng bé cứ khỏe mạnh hồng hào như không. Ban ngày thằng bé cũng chẳng quấy khóc, ban đêm thì ọ ẹ một lúc rồi lăn ra ngủ. Ông bà Thản thấy lạ lắm nhưng nhất thời chẳng hiểu vì sao. Cho đến đêm đó ông Thản giả bộ đi câu như thường, đi được nửa đường ông cất công quay lại rình xem sự tình ra sao. Nem nép vào khe liếp, đảo mắt nhìn vào trong buồng, ông Thản thất kinh khi thấy một bóng đàn bà đang vạch áo cho con bố. Người đàn bà da rẻ trắng như bôi vôi, giọng du cất lên thoát tục. Là một cái bà Thản nằm ngay bên cạnh mà không hề động cửa, hệt như đang mê man bất tỉnh. Ông Thản đánh bạo lao vào buồng, người đàn bà vẫn ngồi đó cho thằng Lộc bú, đôi mắt đượm buồn nhìn ông như cầu khẩn. Ông Thản lắp bắp trong nỗi kinh hãi tột cùng, cô là ai? Người đàn bà còn trẻ lắm, mái tóc thề đen nhánh xõa ra bờ vai, khuôn mặt ưa nhìn nhưng chất chứa nỗi buồn u uất. Khi đặt thằng bé xuống giường, người đàn bà chợt cất giọng, thanh âm u lãnh âm điệu vang lên như là vọng từ chốn nào thầm thầm. Lạy ông, con là mẹ thằng bé, con lỡ dại không mang cháu, sợ làng bắt vạ nên bỏ đi lang bạt. Lúc ngang qua con đường mòn ở làng này thì con trở dạ, lúc sinh ra thì con bị băng huyết, con cố gắng bỏ ra ngoài đường kêu cứu nhưng không có ai. May thay gặp ông là người nhân đức, con xin ông cho con được cho cháu bú mớm đủ 100 ngày rồi con xin đi. Thổ công trong nhà cũng thuận tình nên con mới vào được, con lại ông. Ông Thản lúc này mất hết sợ hãi, thay vào đó là một cảm giác nhói trong tim. Ông giàn giụa nước mắt rồi bảo, ta hiểu nỗi lòng của cô, việc cô cầu khẩn ta thuận tình đồng ý, nhưng xác thân cô còn quanh quẩn ở con đường đó phải không? Báo cho ta biết để ta chôn cất đàng hoàng, đừng làm mồi cho diều quạ, đừng để xương trắng phơi ngoài đất hoang. Cho ta xin cái tên để sau này còn thờ tự. Người con gái trẻ khẽ gật đầu, giọng nói ma mị cất lên, con đổi ơn ông. Xác con bị con chó hoang tha vào đống gạch vỡ trong nền đất của nhà ông Bảy. Hồn ma của bà Bảy thương tình nên xua đuổi con chó đi rồi. Con vẫn nằm cạnh đống gạch, con là thị liễu, con lại ông con đi. Nói rồi thân ảnh tan biến như một làn khói. Ông Thản đỡ đẫn tiến ra nhà ngoài, ngồi thẫn thờ vài giây. Ông Thản với lấy nắm nhang cái đèn dầu, một cái bao tải cói và lầm lũi đi ra bếp, với lấy cái xẻng cán dài nhằm con đường mòn mà đi rất vội. Đến nơi ông Thản đốt nhanh bó nhang, phẩy phẩy 2-3 cái cho ngọn lửa tắt, rồi cắm xuống mảnh đất nhà ông Bảy bắt đầu khấn vái. Tôi là Hà Văn Thản, nay cầu hồn tiên đang ngự trong đất này cho tôi được hút cốt của thị liễu đem đi. Nếu hồn đồng tình thì xin làm bó nhang này cháy lên 3 lần. Lời khấn vừa xong thì ông Thản cảm thấy có 2 bóng trắng hiện lên. 2 bóng trắng dắt tay nhau đi một vòng quanh chỗ ông đang quỳ, rồi chụm đầu hít nhang khói. Bó nhang đang tỏa ra một làn khói xanh thẳm chợt bay thẳng đứng. Liền sau đó bùng lên cháy 3 lần dữ dội. Biết vong hồn đã thuận tình, ông Thản cầm xẻng và bắt đầu lần tìm hơn chục đống gạch đá. Đột nhiên lẫn trong tiếng gió xè sắt bên tai, ông Thản nghe rõ tiếng gọi mình. Ông ơi! Ông Thản quái đầu nhìn theo hướng gọi, chỉ thấy một con đom đóm to bằng chén mắt trâu đang dần dần bay lại phía mình. Ông Thản chắp tay khấn vái. Nếu là vong hồn cô Liễu, xin đậu vào tay này. Con đom đóm lao vụn tới rồi đậu trên tay của ông, đoạn lại bay trở ra trao quanh cái đống gạch vỡ sát ngay gốc cây cam cổ thụ. Ông Thản vội vàng tiến đến, quả nhiên nhận ra một thi thể với mái tóc dài đang phân hủy, xoài bọ đang bầu lúc nhúc. Ông Thản cắn răng nhặt từng mảnh xương cho vào cái bị đem từ nhà, rồi thắp thêm một tuần nhang cắm xuống. Ông Thản đem bộ xương về nhà táng luôn sau nhà. Việc ấy ông làm kín đáo lắm, đến bà Thản cũng chẳng biết sự tình. Thằng bé Lộc kể ra cũng là một đứa dễ nuôi từ bé, bạ gì ăn nấy và chẳng thấy ốm đau bao giờ. Bẵng đi 8 năm sau, thằng Lộc lớn lên cũng như bao đứa trẻ khác, duy chỉ có điều làm cho ông bà Thản tự hào với xóm làng, đó là thằng bé rất thông minh, mới 8 tuổi nhưng nó học rất nhanh. Ông bà Thản dù chẳng khá giả gì, nhưng cũng ráng cho con đi theo thầy Đồ Chí để học lấy cái chữ, và quả thật thằng bé học nhanh lắm. Lý do mà ông bà đưa thằng Lộc đi xem thầy phải kể đến hai cuộc tao ngộ tình cờ. Đầu tiên là tại gốc đa đầu đỉnh. Hôm đó là một ngày nắng to, ông Thản sau khi làm xong hai sào khoai thì lên gốc đa tránh nắng. Thằng Lộc hôm đó cũng theo thầy của mình ra đồng để bắt chuột nghịch đất. Hai cha con lên đến gốc đa vừa ngửa cổ tu cạn bầu nước mát thì một vị thầy phong thủy cũng ghé chân đến. Vị thầy phong thủy mở lời bằng câu hỏi: "Chào bác, bác cho hỏi đường đến chấn kinh sách còn mau lâu?" Ông Thản lau đắm mồ hôi lấm tấm trên trán, chỉ tay ra hướng đông rồi bảo: "Thầy cứ thẳng con đường này đi, đến ngã ba có cây xoan đào cổ thụ thì rẽ phải, thêm 5 dặm đường nữa là tới." Vị thầy phong thủy chắp tay cảm ơn. Lúc đảo mắt nhìn xuống, vị thầy phong thủy nhìn thằng Lộc đăm đăm rồi hỏi: "Lại bác tôi hỏi khí không phải, cái thằng bé này không phải con bác đẻ ra?" Ông Thản thật thà trần tình: "Dạ chả giấu gì thầy, hai vợ chồng tôi nhận được thằng bé ở đình làng này và đã nuôi nó tròn 8 năm nay. Nói của đáng tội chứ nếu dạo đó không phát hiện ra, chắc nó chết rét rồi thầy ạ." Vị thầy phong thủy nhìn thằng Lộc đang ngồi nặn đất một hồi rồi trầm ngâm: "Ta nói chuyện này nếu có mất lòng, xin quan bác đừng giận." "Dạ xin thầy cứ chỉ dạy, tôi xin rửa tai nghe." Vị thầy phong thủy tư lự mất mấy giây rồi bảo ông Thản đọc ra sinh thần bát tự của cả nhà. Sau khi bấm độn một hồi thì quay sang trầm giọng: "Thằng bé nhà bác không nuôi được đâu, tướng mạo của nó sắc lắm, ấn đường tuy rõ nét nhưng phẳng phất khí âm tà sắc lạnh trong đôi mắt. Nó đứng mà bàn tay dài quá gối, lại có 4 nốt ruồi xám ở vành tai, 4 nốt ruồi ở sau gáy thẳng hàng. Lẽ ra nó đã chết từ đời tám hoánh, cộng lắm chỉ sống đến 5-10 tuổi, còn cố giữ trong nhà chỉ tốn cơm gạo thôi." Ông Thản nghe thầy phong thủy nói thì há hốc mồm, đoạn quên cả lễ nghĩa mà hầm hầm quát: "Chà chà, cái quần bói liêu lao, dám nói gở mồm, mày có câm mồm đi không à? Không thì ông cho mày tím mắt bây giờ." Vị thầy phong thủy nghe thế như vậy nhìn ông Thản chầm chầm thở dài: "Đúng là nghiệp chướng mà." Nói đoạn ông bỏ mặc ông Thản đứng đó đỏ mặt mà đi luôn. Ông Thản cho lời ấy là vô lý đùng đùng cho nên chẳng quan tâm. Đến cuối 5 năm ấy, hai vợ chồng đưa thằng Lộc lên chùa cúng dường. Lúc đảo quanh quay chùa vãn cảnh, chợt có một ông sãi trên chùa vô tình bắt gặp. Ông sãi nhìn thằng bé Lộc mấy giây rồi thở dài bảo hai vợ chồng: "Thằng bé này mệnh thổ, lại sinh nằm nửa đêm nên căn mệnh của nó đặc biệt lắm. Sau này khéo tiếp xúc với người âm quá nhiều, gia chủ nên hết sức mà chú ý, là phúc hay họa còn chưa tỏ tường. Chú ý hàn sông nước cho nó nhé, nhất là năm nó 10 tuổi. Bà Thản nghe ông sãi nói bâng quơ như vậy thì cũng chẳng thèm để tâm, hệt như tính của bà cụ thân sinh ra mình. Bà Thản có tin vào chuyện tâm linh, vào thế giới của người khuất mặt, cho nên cũng trả lời thảo ôi cho con lệ rồi coi đó như một câu chuyện vui, chẳng để tâm vào trong lòng. Duy chỉ có ông Thản là đăm chiêu ra mặt, lời của ông sãi sao mà khớp với thầy phong thủy đến như vậy. Về đến nhà, ông Thản hối vợ đi xem thầy. Nghe chồng nói như vậy thì bà Thản tỏ ra rất ngạc nhiên. Sống với chồng mấy chục năm, ngoài việc đi chùa cúng dường, bà biết chồng mình chẳng bao giờ tin vào bói toán. Chính ông Thản vẫn luôn ra giả rằng đó là chuyện hoang đường, tưởng rằng tương lai hung kiếp đều nằm trong lòng bàn tay. Bảo ông tin vào bói toán thì thà bảo rằng mặt trời mọc đằng Tây, có khi ông còn tin hơn. Vậy mà đùng một cái chồng bà nằng nặc đòi đi xem bói. Bà Thản định gặng hỏi sự tình nhưng thấy sắc mặt của ông rất nghiêm trọng cho nên lại thôi. Trở lại với thực tại, sau khi đi coi bói về, ông Thản cùng vợ của mình bảo nhau canh chừng thằng Lộc. Nhà có cái giếng cổ, ông cũng cho xây hàng rào gạch thật cao, ao chuông trong nhà cũng rào cho thật kỹ. Chẳng biết lời thầy cúng phán về vận hạn sông nước đến đâu, nhưng việc thằng Lộc tiếp xúc với khói âm thì không thể chối cãi. Ở trong làng có gia đình của ông Bá Hành là vô cùng giàu có. Ông Bá Hành tuy sống trong nhung lụa nhưng khác xa đám cường hào ác bá trong làng. Ông bà Hành được lòng dân vì hay thi ân bố đức. Đần nghe tin ông bà Thản nhặt được đứa con, chính bà Bác Hành đã mang sang 10 quan tiền để tặng không cho gia đình ông Thản lấy tiền nuôi nó. Đó chỉ là một việc nhỏ trong trăm ngàn việc nhân đức của ông bà, nhưng việc làm ấy xuất phát từ thiện tâm chứ chẳng mưu cầu báo đáp. Đầu 3 tuần trăng trở lại đây, bà Bác Hành đột nhiên trở bệnh ốm to. Ông Bác Hành đã mời bao nhiêu lang y về thăm khám, nhưng đám ấy chỉ cắt cho mấy thang thuốc bổ chứ chẳng thể tìm ra căn nguyên của căn bệnh. Có người mách cho ông bà Bá Hành mời thầy về cúng, có bệnh thì vái tứ phương. Ông Bá Hành lặn lội đi thỉnh thầy về, cúng kiếng 3 ngày 3 đêm chẳng ăn thua. Bệnh tình bà Bá ngày một trở nặng, non 3 tuần trăng thì gầy đét như ma, hơi thở đều thào dự như là mất trong nay mai. Đêm hôm đó nghe tin bà Bá Hành trở nặng, ông bà Thản bế thằng Lộc sang thăm hỏi động viên. Lạ thay, vừa vào trong buồng bệnh, thằng Lộc ghé sát tai của ông Thản: "Thầy ơi thầy, bà Bá chả chết được đâu." Ông Thản nghe con nói vậy cau mày: "Con đừng có phán bừa, ông Bá nghe thấy lệ của chết." Thằng Lộc cười khúc khích chỉ tay vào chỗ bà Bá đang nằm rồi bảo: "Có vong đàn ông đang ngồi lù lù trên người của bà Bá đấy, vong đang bóp cổ bà Bá đấy thầy." Ông Thản nghe con nói thì dùng mình ớn lạnh, ông căng mắt nhìn thì chẳng thấy gì. Chỉ thấy bà Bá Hành đang nằm trên giường, há mồm ngáp ngáp đầy khó nhọc. Thằng Lộc nhìn chừng chừng lên chỗ bà Bá nằm, rồi lại giật giật râu của cha rồi bảo: "Thầy bảo ông Bá lấy cho con cái chổi quét nhà ra đây, nhanh lên không bà Bá chết toi bây giờ." Ông Thản bán tín bán nghi, nhưng thích tình hình bà Bá mỗi lúc trở nặng thì đánh liều quay ra nhà ngoài nói với ông Bá. Ông Bá Hành đang âu sầu bên bàn trà, nghe ông Thản hỏi mượn chổi quét thì lấy làm lạ. Ông Bá Hành thở dài tiến lại cầm cái chổi đưa cho ông. Cái chổi chưa rời tay, thằng Lộc đã giãy đành đạch rồi tụt xuống. Liền sau đó nó vạch quần đái luôn vào cây chổi trong sự ngỡ ngàng của người lớn. Ông Thản hoảng hốt: "Lại ông Bá thật thôi, cháu nó còn nhỏ." Lời còn chưa nói xong thì thằng Lộc đã chen ngang. Lời nói chẳng tỏ ra sợ sệt mà hệt như ra lệnh: "Ông Bá, ông đem cái chổi này vào quật bà Bá đúng 9 lần, cứ nhắm vai phải mà quật, đủ 9 lần là sống." Ông Bá thấy lạ nhưng cũng vội vàng làm theo. Chả hiểu sao lúc ấy ông không phản kháng lại đến một lời. Vừa quật đủ 9 lần thì bà Bá bật dậy, gập bồm thở chối chết trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Ông Bá ôm chầm lấy vợ khóc như đứa trẻ lên ba. Bà Bá lúc ấy thều thào: "Ông ơi, tôi sợ quá, hơn 3 tuần nay có vong đàn ông ám tôi. Ông ta ban nãy còn bóp cổ tôi đến tôi sợ quá." Đột nhiên thằng Lộc cười khúc khích, nó chẳng e dè chỉ thẳng tay vào mặt của bà rồi bảo: "Bà Bá đái bậy, bà Bá đái bậy, bà Bá đái lên mộ của người ta thì bảo sao mà họ trả của." Cả đám mắt tròn mắt dẹt nhìn thằng bé không hiểu gì. Thằng Lộc chỉ tay ra gốc cây bông 9 tầng ở sát cửa sổ phòng bà Bá rồi đọc một bài thơ: "Bà Bá đái lên mộ, mộ nằm cạnh gốc cây, hơn 3 thước phía tây, xác thân còn nằm đó, không làm lễ tạ ngay, ngày mai bà Bá chết." Nghe thằng Lộc đọc đến đây thì bà Bá sực tỉnh. Cách đây mấy tuần trăng ông Bá có việc phải lên kinh thành, con sen xin nghỉ với hôm để về quê chăm mẹ già bệnh nặng. Thành ra là căn nhà rộng thênh thang chỉ có mình bà ở. Đêm đó là một đêm mưa phùn rả rích. Tầm canh ba bà Bá thấy bụng của mình ẩm ếch, bà lục tùng vén màng, sờ guốc tính đi tiểu. Phần vì nhà xí ở tận cuối khuôn viên đất, phần vì trời mưa, nhưng cái chính là sau nhà xí là một mảnh đất hoang. Bà Bá Hành lại nổi tiếng là sợ tối, đắn đo mãi bà mới vạch quần đái luôn ở gốc cây bông 9 tầng. Thể theo lời của thằng Lộc thì bà đất tiểu nhầm lên ngôi mả ở dưới đất, vô tình có tội với vong linh của người đã khuất mà không hay. Ông Bá Hành thiết gia nhân đào thử vị trí mà thằng Lộc bảo thì quả thật có một cái quách sành chôn ở đó từ bao giờ. Gia đình của ông ngay lập tức thỉnh sư cụ về để lập đàn cầu siêu. Ba ngày sau, bà Bá Hành đã lại sức, hai vợ chồng đem một mâm bạc sang tạ ơn cứu mạng. Ông bà Thản không công bất thụ lộc nên nặng nặc từ chối. Thêm một việc là ông Bá Hành lại có ơn với gia đình. Bà Bá thì nhất định phải tặng cho bằng được. Sau cùng đùn đẩy mãi chỉ xin đúng nửa mâm. Lúc về đến cửa, thằng Lộc vẫn nem nép ở gốc khế nói vọng: bà Bá đái bậy, là bà Bá đái bậy. Làm cho bà Bá vừa ngượng vừa buồn cười. Cho đến lần thứ hai, thằng Lộc lại theo chân thầy Bu sang hộ cái đám ma của nhà cụ Hiện. Đêm cuối cùng quản sát cụ trong nhà, thằng Lộc cũng sang canh quan tài cùng thầy, cốt là để ăn ké món cháo lòng đêm muộn. Mấy cụ cao niên trong họ ngồi động viên con trai và con dâu nhà cụ Hiên ra ngoài hoài niệm. Ông cụ sinh thời nhân đức lắm. Dạo hạn hán năm Thân, chính cụ ấy mở kho phát trận, cứu đói hàng trăm nhân mạng đấy. Con đường cai quan cũng một tay cụ bỏ tiền ra làm cho làng đấy. Một dòng khác liền xen vào nịnh nọt: thì các cụ quên cái việc đôi tác môn ở cái đình làng là tiền của ông cụ xây nên đó hả? Đấy, con cái là nhờ phúc của cha, sau này hai vợ chồng bây mặc sức mà hưởng. Ông Thản lúc bấy giờ ngồi ở ngoài cùng mấy người hàng xóm mà không để mắt đến con. Thằng Lồng tay bưng bát cháo lòng đứng ngách mắt vào bên trong hóng hớt. Nghe đến đây thì liền chen ngang: có mà hưởng ấy, nhỏ nhà các ông đội bại ba đời thì có. Nghe lời thốt ra, đám cao niên trong họ nổi giận đùng đùng: chả cha cái thằng ồn léo lếu, thằng Thản đâu mày vào đây? Ông Thản nghe tiếng hét thì tái mặt, mồm méo sạch run giọng: dạ bẩm các cụ gọi con. Mọi cụ già nhất trong họ trò thằng mặt thằng Lộc: mày gang mồm cái thằng ôn con này ra, nó dám rủa nhỏ họ nhà tao ba đời lụi bại, cái quần lếu đau nữa, ông thì ông tương vào mồm mày. Ông Thản thất kinh quỳ mọp xuống dù chưa rõ đầu cua tay nhau. Thằng Lồng thì tay vẫn ôm bắt cháu lòng, hất hàm vào cú quan tài đang lờ mờ trong nhang khói rồi bảo: thầy quỳ làm gì, mấy ông này lúc cho cụ ấy vào trong quan tài nhưng đặt không ngay ngắn, làm cho cổ của cụ ngoẹo đi, đồng kém trong miệng bị rơi ra rồi. Không có đồng kém ấy làm sao mà hồn ma của ông cụ có tiền để trả cho người lái đò, mà đã không có tiền thì làm sao qua được sông, làm sao đến đâm tàu mà báo danh. Thế thì vong linh trả lượn vườn ở nhà mà ôm oán niệm, quấy phá con cháu dòng tộc. Không tin thì các cụ cứ mở nắp quan tài ra là biết. Cả đám thấy thằng nhõi con người bằng kinh dãi khoai mà nói liền một mạch thì há hốc mồm nhìn nhau. Nhưng mà việc nắp quan tài dù đang khép hờ mà hạ xuống là một điều tối kỵ. Cổ già nhất trong đám liền đập bàn giận dữ: hay cho cái thằng ôn con nói cái điều quảng xiên, nếu mà mở ra không phải như vậy thì mày tính thế nào? Hay là tao làm cho cha con chúng mày một cái dao kèo, nếu mà quả thật như vậy thì họ tao thưởng ba nén bạc. Nhưng bằng nói điều nói láo, quấy phá người đã mất thì tập cắt lưỡi. Thằng Lồng chẳng có nét gì hoảng sợ, nó nhìn ra ngoài màn đêm chòng chọc, lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai đó rồi quay lại bảo: ông chẳng phải tốn công, ông cụ mới mất hóa thành con chim kia kìa. Lời nói vừa nói xong thì bất ngờ một bóng đen phóng vụt từ ngoài cửa vào, làm cho cả đám hoảng hồn rú lên. Mấy cụ bô lão ngồi sát vào nhau rồi lắp bắp: cái gì thế? Cả đám hoàng hồn quay ngoắt lại, ngay lập tức nhận ra đó là một con chim khá lớn. Con chim có bộ lông đen nóng, mấy đám lông ở cánh và đuôi lại xõa dài ra như một mớ tóc rối. Con chim là xà xuống đậu trên nắp quan tài, cách chỗ đám họ hàng của nhà cụ Hiện ngồi chỉ hơn chục bước chân. Cả đám đứng hồn quan sát, xe ánh đèn cầy lờ mờ hắt ra. Ánh mắt của con chim đó đỏ quạch, trong miệng cũng ngậm một mẩu thịt còn nhỏ máu tong tong. Con chim cào cào mấy nhát vào nắp áo quan rồi lại lao vụt vào trong đám cỏ dài ngay trước hiên nhà mà mất hút. Thằng Lộc chỉ tay vào mặt của ông cụ già nhất rồi dọa: còn không đặt xác của ông cụ lại ngay ngắn thì ông cụ bắt ông đầu tiên, vì ông là trưởng tộc đời kế nhiệm đấy. Ông cụ già nhất bọn lúc này run rẩy, thấy đám con cháu hạ nắp áo quan gấp. Trong lòng quan tài quả thật đầu cụ Hiện nghẹo hẳn sang một bên, gạo và đồng kém trong miệng rơi hẳn ra ngoài. Cả đám hoàng hồn đặt lại đầu cỗ thây rồi đổ gạo và đồng tiền như cũ. Lúc quay ra thì ông Thản bế thằng Lộc về mất. Có lẽ thằng bé đoán mò vì cắt lưỡi không chừng. Duy chỉ có thằng Lộc là tiếc hồi hồi vì bát cháo lòng đang ăn dở. Nhà khả năng tiếp xúc được với thế giới quái âm, mà tiền bạc trong nhà ông Thản dư giả lắm. Ông Thản bỏ hẳn nghề câu ếch đêm, toàn tâm toàn trí chăm sóc thằng Lộc. Nhưng cũng chính việc ấy đã vô tình đẩy vợ chồng ông vào một nghịch cảnh, đó là vướng vào chốn lao tù. Xót là chẳng hiểu sao dạo gần đây, gia đình của bá hộ Thâm đột nhiên lục xúc chết sạch. Khác xa với bá hộ Hành, bá hộ Thâm là một tên đại gian ác, coi tiền bạc hơn thất thảy và đối xử bạc bẽo với người làng. Con trai cả của bá hộ Thâm là một kẻ phá gia chi tử, đang sống khỏe mạnh đột nhiên treo cổ chết trong buồng. Liền sau đó là những việc không may cứ như vậy đổ xuống. Đi xem thì thầy phán là có vong hồn quấy phá, nhưng chẳng ai dám nhận cúng vì vong đó oán niệm cực lớn, sớm đã hóa quỷ. Một số thầy cúng vì ham cái giá ba nén vàng mà lão Thâm đưa ra, cho nên cũng mạnh dạn lập đàn để cúng tế. Đám đầu tiên thì hương án gãy làm đôi, đám thứ hai thì bát nhang nứt toạc. Đến đám thứ ba thì thầy cúng hộc máu cắp cháp chạy bắn sống bắn chết. Biết thằng Lộc có thể nhìn thấu thế giới âm tà, lão bá Thâm bèn đến lạy lục gõ cửa. Dân làng tò mò kéo nhau xem đông lắm. Thằng Lộc lúc ấy đang cởi chuồng cho ông Thản tắm ở giếng. Nhắc thấy lão bá Thâm thì trỏ tay thẳng mặt. Lão này độc ác từ xương tủy, hai đứa con lão làm toàn việc thương thiên hại lý, bây giờ không cứu được, ở đó mà chờ chết, ba ngày sau nhà lại có đám ma cho mà xem. Mặc cho lão bá Thâm tái mặt lạy lục, thằng Lộc cũng không động lòng. Dân làng hả hê vì lần đầu tiên trong đời có kẻ dám chửi thẳng mặt mà lão nín thinh. Lão bá Thâm phần vì lo sợ, phần vì nhục nhã với dân làng, cho nên cắm mặt bỏ đi một nước. Y như rằng ba ngày sau, thằng con trai thứ của lão cũng thất cổ chết lẻ lưỡi trong đúng cái buồng mà anh nó mới chết không lâu. Lão bá Thâm hận thằng Lộc lắm, nhân đêm mưa gió lão sai người lẻn vào vườn chuối, rồi đôn trôi lệnh sắc phong, một cái ấn tín vua ban cho làng mà lão Tâm mới trộm bật đỉnh, rồi vu vạ cho vợ chồng ông Thản. Dạo đó đồ vua ban là mang tội rũ tù, dân làng biết điều đó là mưu hèn kế bẩn của lão bá Thâm, nhưng tuyệt nhiên không ai dám hé răng. Ông bà Thản tình ngay lý gian, thêm vào việc lão bá đút gót quan trên cho nên khó chạy tội. Thân mang gông cùm thì ông Thản không sợ, bởi lẽ trong lòng của ông còn đau đớn một điều. Ông bà đi tù thì ai để mắt đến thằng Lộc, nhất là cái hạn năm 10 tuổi chỉ còn mấy tuần trăng nữa là đến. Ông bá Hành nghe tin tức tốc từ kinh thành phi ngựa về. Một mặt ông bà bá cho con bé gia nhân tên Mót sang chăm sóc thằng Lộc. Một mặt ông bá lại ngược đi kinh thành tìm những người đầm liêu làm quan trong triều khi xưa để minh oan cho vợ chồng ông Thản. Sống với đứa gia nhân nhà ông bá Hành, thằng Lộc mặc sức đi chơi cả ngày lẫn đêm, bởi con Mót đang tuổi cập kê là đối tượng để mắt của đám trai đinh trong làng. Hôm đó thằng Lộc tha thần từ đầu ngõ trở về nhà, đang nhảy chân sáo thì chợt thằng bé khựng lại, mắt đăm đăm nhìn vào góc tối. Đột nhiên thằng bé liền cất tiếng gọi: "Thằng kia, mày làm gì mà thập thò như thế?" Bụi cỏ khẽ lay động như có người lướt qua, liền sau đó có một đứa trẻ con chạc tuổi của Lộc từ từ xuất hiện. Thằng bé mặt mày nát bét, máu me ở thất khiếu chảy ra, bên thái dương bị một đoạn gỗ đâm xuyên vào đầu cực kỳ quái dị. Nó là một oan hồn. Thằng bé thân hình nát bét khẽ cất lời, giọng nói lanh lảnh thoát tục: "Có thật là mày thích tao không?" Thằng Lộc liền nhếch mép đáp: "Không thấy sao tao gọi được mày. Mày là vong hồn chết ở đâu? Mày biến ra hình dạng lúc còn sống đi. Nhìn mày thế này ghê lắm. Mà mày tên là gì, chết lâu chưa? Không ai thờ cúng ngay sao mọc vượng như thế?" Thằng bé kia dùng mình rồi biến ra hình dạng của một đứa bé ăn vận vải lụa đắt tiền, phục sức như là con nhà giàu, cổ đeo vòng vàng. Nó tiến đến gần mô đất cao ngồi xuống rồi bảo: "Tao là Tứ, mày có con mắt âm dương mà lại sợ máu. Tao thấy mày hợp vía cho nên tính làm bạn với mày. Tao mới chịu oan khuất mấy ngày nay, không ai cúng cho nên vất vưởng. Tao nhìn mày là biết hôm trước mày đem gạo muối vãi ra hàng rào phải không?" Thằng Lộc híp mắt gật đầu: "Mày vất vưởng như thế khéo lại hay đó. Thế có gì kể cho tao nghe xem nào." Hồn ma của thằng Tứ cười khanh khách rồi bảo: "Cho tao nắm cơm tao kể cho mày nghe." Thằng Lộc chạy nhanh về nhà lấy nắm cơm vãi xuống cạnh mô đất. Cơm trắng đầu mùa thơm ngát lập tức thiêu rớt. Ăn xong thì hồn ma của thằng Tứ hắng giọng mấy câu, rồi bắt đầu kể về việc ma quái mà nó từng chứng kiến. Mày có biết nha, cái nhà hoang ở đầu làng Hạ cạnh làng mày không? Ông nhà bác hộ thám đó. Thằng Lộc liền trao mày nói, cái lão béo ruột cổ có cái muộn rồi ở ngay Nhân Trung đó phải không? Biết, tao với thầy tao có tải che sang đó bán một lần nhưng mà sao? Hồn ma của thằng Tứ liền gật đầu. Sau khi dựng xong cái nhà, gia đình của ông bá thám dọn vào, chả hiểu sao mà làm ăn thua lỗ. Trong lúc mà quẫn trí, ông bá thám giết vợ và con gái rồi tự sát. Tao nghe đám ma sói ở đó kháo nhau rằng ông bá thám thỉnh ngải chiêu tài, nhưng mà dùng công đúng cách cho nên bị nó quật xui khiến cho ông ta giết vợ con. Sau đó thì căn nhà bỏ hoang không ai dám lại gần. Thằng Lộc gần gù, hồn ma của thằng Tứ tiếp tục kể. Hôm qua ở làng bên ấy có một nhóm ma trai gái 5 người, gồm 3 nam và 2 nữ quyết định thám hiểm căn nhà hoang đó. Thằng Lộc lúc này liền rú lên. Chả cha mấy kẻ to gan vậy. Hồn ma của thằng Tứ giơ tay mà ngăn lại. Mày im để từ từ tao kể đã. Đúng giờ tí canh ba chúng nó đột nhập vào căn nhà. Ta ngồi chừng người ta cúng cơm từ sáng cho nên là ta biết rõ. Đám ấy đem theo đèn cầy đồ ăn và mấy cút rượu. Chúng cày cửa vào nhà rồi trong đèn lồng đi thám hiểm từng phòng. Thú thật với mày, đến cả tao cũng chẳng dám bén mảng vào trong đó, dù người nhà ông bá thám lâu lâu có vào đó cúng cơm. Không khí trong căn nhà âm mưu đáng sợ, thế mà chúng cứ tỏ ra như không. Thằng Lộc vỗ đồi đánh nét rồi bảo, tiền sư nhà mày, mày làm ma mà mày lại sợ tối hả? Hồn ma của Tứ liền bĩu môi, mày đã chết đâu mà hay. Dù mày có mắt âm dương nhưng mà thế giới cõi âm làm sao mày hiểu được tường tận. Ma thì cũng có ma cũ ma mới, ma cũng có địa bàn của mình, trần sao thì âm vậy. Thằng Lộc gật gù cho là phải. Hồn ma của thằng Tứ tiếp câu chuyện còn đang bỏ dở. Khi mà lên đến lầu 2 đó, nay mà nơi ông bá thám giết vợ con, thì chúng nó nghe tiếng xoảng một cái. Cả đám rú lên dọi đèn lồng lại thì thấy một con rối gỗ có vẻ bùa ở trên nằm ở dưới tấm kính vỡ. Đám ngu muội ấy cười phá lên nhìn nhau. Chúng nó nghi ngờ là do một người trong nhóm làm để hù. Một đứa con gái tên là Thị Hâm ném con rối gỗ ra khỏi cửa sổ. Cả đám ngồi xuống thắp nến và lấy rượu ra uống. Chúng nó nói cười vui vẻ, nhưng mà tự nhiên Thị Hâm nhìn thấy con rối gỗ xuất hiện nằm sau lưng thằng Sự. Cùng lúc đó tự nhiên đèn lồng tắt hết. Cả bọn hoàng hồn khêu lại thì thằng Sự mất tích. Bọn ngu muội ấy lại còn cười đùa nói rằng thằng Sự giở trò hù mọi người. Sau đó thì Hâm lại thấy con búp bê xuất hiện sau thằng Dần. Đèn lồng lại tắt và khêu lại thì đến lượt thằng Dần biến mất. Cả bọn lại nghĩ thằng Dần thông đồng thằng Sự. Sau đó thì Hâm lại thấy con búp bê xuất hiện sau lưng cô bạn tên Xuyến. Đèn lồng lại tắt rồi khêu lại thì con Xuyến lại biến mất. Còn lại thì Hâm và một thằng tên Sỏi. Chúng bắt đầu hoang mang về những sự biến mất của cả ba đứa kia nhanh đến mức kỳ lạ. Sau đó thì Hâm giở tay ra sau lưng. Nó cảm giác như mình cầm trúng thứ gì đó mềm mềm. Con à quay lại thấy đó là con rối gỗ. Thì Hâm giở quá quăng con rối gỗ vào người của thằng Sỏi. Thằng Sỏi rú lên thì đèn lồng lại tắt. Thì Hâm hoảng sợ kêu sáng ngọn đèn lồng lên thật nhanh thì không thấy thằng Sỏi đâu. Sau lưng của thì bỗng nhiên có một luồng gió lạnh thổi vào lạnh sống lưng. Thì Hâm quay lại thấy bốn người bạn đứng sau lưng của mình với một ánh mắt lờ đờ, mặt hóp đi, người xanh xao gầy còm như thể là ma đói vậy. Bất ngờ bốn đứa bay lại bóp cổ của Thị trợn mắt lên. Mày không tin sáng mai qua đó mà xem, năm cái xác nằm chình nghình ở trên lầu đó. Kể đến đây thì bóng con mót ở đầu đường lật đật đi về, hồn ma của Tứ nhắc thấy hơi người thì dùng mình biến mất. Trước khi biến mất thì nó không quên nói vọng theo. Tối mai đúng giờ này mày lại ra đây, tao kể tiếp cho mà nghe. Mót thấy Lộc ngồi lầm bầm một mình trên mô đất thì bèn gọi về tắm rửa ăn cơm. Lộc cũng quên bẵng chẳng để tâm chuyện hồn ma của Tứ kể. Cho đến đêm tiếp theo cũng giờ đó, hồn ma của Tứ lại xin một nắm cơm. Ăn xong nó bắt đầu cất giọng âm u kể tiếp câu chuyện thứ hai. Ở trấn bên cạnh có một đôi vợ chồng mới lấy nhau. Ông chồng làm nghề buôn bán muối. Vì công việc thường xuyên phải đi xa nên hay để vợ ở nhà. Hôm đó vào tầm giờ hợi, cô vợ nằm mơ thấy chồng mình bảo là mấy ngày nữa sẽ về. Trong giấc mơ đó, Ông chồng còn bảo ngày mai sẽ có người giao cho gia đình một món, dặn vợ là phải nhận. Ban đầu cô vợ chỉ nghĩ là do nhớ chồng quá cho nên sinh ra mộng mị chẳng để tâm. Nhưng đến đúng giờ Tuất thì quả nhiên có người đến gõ cửa giao cho một cái hũ sành. Đêm hôm đó cô ta nhớ lại giấc mơ hệt như vậy, và đúng giờ Tuất hôm sau cũng nhận được một cái hũ sành thứ hai. Cho đến ngày thứ ba cô ta cũng mơ hệt như hai ngày trước, khi mà cầm cái hũ sành thứ ba trong tay. Cô vợ thấy lạ cho nên giữ tay người giao hàng lại hỏi, thì bất ngờ có một luồng gió mạnh thổi qua ngay trước cổng. Đêm đó là một đêm đứng gió, con đường dẫn vào nhà vắng vẻ âm u, nhưng mà ngọn đèn lồng treo trên cổng đột nhiên chớp tắt liên tục. Cô gái định thần nhìn cho thật rõ, khi mà cái nón trên đầu của kẻ giao đồ bị lật ra, cô tá hỏa nhận ra dường như mặt hắn ta trắng trơn không có mặt mũi. Cô vợ sợ quá la hét lên và chạy vào trong phòng đóng cửa lại. Cô vợ hoang mang lo sợ, rồi hết can đảm cô run rẩy mở gói hàng thứ ba. Khi mở ra xong thì thấy bên trong có đựng một cái lưỡi người đầy máu me. Vài hôm sau hàng xóm không thấy cô xuất hiện cho nên đẩy cửa xông vào nhà thì thấy cô đã treo cổ chết. Hai mắt trợn trắng như là thấy điều gì kinh khủng lắm vậy. Họ tò mò mở hai cái hũ sành còn lại thì thấy một cái lọ đựng cặp mắt người và một cái lọ đựng mũi người đầy ròi bò. Ai thấy cảnh này cũng phải kinh sợ, từ đó căn nhà đó không ai dám ở. Nhắc thấy trời đã muộn, thằng Lộc một lần nữa chia tay người bạn ma của mình rồi nhảy chân sáo về nhà. Hồn ma của thằng Tứ đứng nhìn theo bằng con mắt u uất trước khi tan đi như một làn khói mỏng. Đến đêm thứ ba, con mót hôm nay cho thằng Lộc ăn uống tắm rửa sớm, rồi đi với trai cả đêm không về. Thằng Lộc chờ cho bóng con mót đi rồi đem một bát cơm ra chỗ mộ đất rồi gọi. Tứ ơi, mày có ở đây không Tứ? Hồn ma của thằng Tứ nghe tiếng gọi thì hiện ra. Nó nhòm nhòm bốc gom ăn, ăn xong chưa kịp cất tiếng thì thằng Lộc đất chen ngang. Này, mày tìm gặp tao tất có điều nhờ vả, chứ không phải là cái chuyện kể ma quái đúng không? Mấy ngày rồi sao mày chưa có kể cho tao vì sao mày chết? Mày chết ở đâu? Nhìn sắc phục mày mặc thì đúng ra dáng con nhà giàu lắm. Hồn ma của thằng Tứ đột nhiên co rúm lại, toàn thân run rẩy, sưng màu trắng trẻo mập mạp vụt lên. Một cái biến thành một bộ dạng máu me bè bét với thanh củi đâm xuyên qua thái dương. Tới lúc diện kiến thằng bạn ma này, thằng Lộc chưa bao giờ thấy bộ dạng khiếp đảm của nó đến vậy. Chờ cho hồn ma thằng Tứ qua cơn sợ hãi, thằng Lộc trong mày bảo, việc mày kể cho tao nghe chắc chắn có liên quan đến cái chết của mày. Nói đi, mày cần tao giúp gì? Hồn ma của thằng Tứ chợt đổi sang sắc mặt đanh ác. Nó nhìn Lộc đăm đăm rồi rít lên. Phải, gia đình của nhà ông bá bị ám bùa chết. Người đàn ông kia cũng bị sát hại, phân cả cánh rừng. Thi thể vẫn còn bị chặt ra từng phần. Hai việc đó đều liên quan đến việc lão bá Thâm làng mày. Lão ấy giết hai người họ để chiếm việc buôn mối độc quyền lên tỉnh đỉnh. Thằng Lộc lúc này liền sực tỉnh. Thảo nào mà hôm bữa sang nhờ vả, ta thấy lão đứng lấp đó ở ngõ có rất nhiều hồn ma. Vì ta không chịu giúp cho nên lão vô vả cho thầy mua tao, thế còn mày? Hồn ma của thằng Tứ ôm mặt khóc rưng rức. Tao là cháu đích tôn của quan tổng đốc vùng này, ta cũng bị làm hại dưới bàn tay của lão bá hộ Thâm. Thằng Lộc cả kinh. Lão dám giết cả cháu quan đồng đốc mà sao lại giết? Hồn ma của thằng Tứ lắc đầu. Không phải lão giết, lão quật mà tao lấy cốt làm bùa. Nói rồi hồn ma của thằng Tứ dùng mình kể lại tất cả sự tình. Là bá hộ Thâm có hai người vợ. Ở cái làng này lão có tiếng là người ác ôn, nhưng lão không thấy đó là một khuyết điểm, mà trái lại luôn tự hào, cho rằng mình oai nghiêm và có uy quyền. Lão thích được người làng nể sợ, sống trong cảnh thừa mứa trong khi làng xóm đa phần là dân cùng đinh, lo ăn từng bữa. Lão bá Thâm dùng mọi thủ đoạn để diệt trừ đối thủ, miễn sao tiền bạc về tay mình. Có tiền rồi lão lại muốn nhiều thêm bằng cách chính thống hay tà ác, kẻ nào ngáng đường đều bị lão làm hại. Nhà thì bán ra bại sản, nặng thì tù tội mạng vong. Sau khi hai đứa con trai của lão thất cổ chết trong buồng, đi xem thầy rồi mời đến tận nhà cúng, nhưng vong quỷ quấy dữ, mấy lần đều không thành. Lão lo sợ rằng gia sản của nhà mình sẽ tiêu tán, bởi vậy sau khi thằng Lộc không chịu giúp, lão đã tìm cách tống cổ ông bà Thản vào tù cho bỏ tức. Một mặt lão cất công lên tận mạn Đà Giang mời một ông thầy phong thủy về coi và đặt đại vị thí cũng như chấn điểm cho đất cát, nhưng mong đừng qua tai kiếp. Thầy phong thủy đó không những có tiếng cả mạn ngược mà danh tiếng còn đồn kín cả đồng bằng với bao lần đặt thế đất tìm huyệt mộ thành công. Lão hy vọng có thể nhờ thầy diệt trừ ma quỷ, xoay chuyển lại số mệnh, tái lập lại con đường hoàng lộ cho gia đình lão. Nhưng hơn hết vẫn là để cho vong hồn đừng tìm về để quấy phá lão nữa. Gã thầy bùa đảo quanh một vòng địa thế của nhà lão bá thâm, sai người đặt lại một cái bàn gỗ nhỏ giữa những phương vị đất, rồi tính toán điều gì lâu lắm. Đoạn quay sang lão bá thâm rồi nháy mắt ra hiệu vào trong buồng như bàn chuyện cơ mật. Nhà ông bá quả thật là có nhiều vong dữ ám quẻ, vận hạn kết hung tương lai thế nào không rõ. Nhưng mà ta vẫn còn một cách để xua đuổi những vong quỷ này đi. Xét ra cách ấy thì khá độc ác, nhưng mà sở dĩ ngoài cách ấy chẳng còn cách nào. Lão bá thâm xanh mặt hỏi, dạ cách đó là cách gì thưa thầy? Cách ấy là đào bộ cốt của một đứa bé trai dưới 10 tuổi hạ thổ đã lâu. Đem xương cốt nó về rồi nhét vào con hình nhân bằng rơm, lại chôn thêm giữ cổng. Có thế vong quỷ mới không vào được nhà. Sau cái lần mà thằng con trai thứ thất cổ chết oan, đêm nào lão bá thâm cũng nằm mơ thấy ác mộng. Khi thì lão thấy mấy xác người thất cổ chết treo ngay trên sở nhà, khi thì lại thấy mấy thây ma thịt ra nát bấy, đứa cụt đầu đứt cụt tay đứng lù lù ở đầu giường. Lão bá thâm sợ đến mất mật. Rồi còn việc miệng đời, đám dân làng ăn no dỗi việc đồn rằng lão ở ác cho nên bị trả báo, rằng gia đình của lão bị ma quỷ quấy quả. Từ sau cái chết của đứa con thứ thì căn nhà của lão bá thâm luôn đóng cửa im lìm, ban đêm thì đèn đuốc sáng trưng. Đám người làm cả thằng Túc con Hạ vốn dĩ ở nhà lão ngót nghét 10 năm mà cũng phải bỏ đi. Bà Hai nói thế nào cũng không giữ lại được nên chỉ biết rúi cho chúng nắm tiền. Thành thử là mảnh đất rộng hơn một mẫu, chỉ có lão và người vợ thứ hai bụng chửa vượt mặt sinh sống. Người vợ cả đã hóa điên sau cái chết của hai thằng con trai đi đâu chả rõ. Sau khi vị thầy bùa đi thì vong quỷ lại càng quấy phá dữ hơn. Lão bá thầm ốm liệt giường mấy hôm, đến sáng ngày thứ ba thì mới có thể gượng dậy. Bà bá nhìn chồng rồi thở dài. Ông ăn xong bát cháo này, rồi lát nữa tôi xuống sắc cho ông một ít thuốc. Thầy thuốc bắt mạch rồi, ông chỉ suy nghĩ quá mà suy nhược thôi. Tĩnh tâm lại ông ạ, chỉ còn vài ngày là ông khỏe. Lão bá thâm hút miếng cháo, mắt chân chân nhìn vào khoảng không vô định mà không thèm trả lời vợ. Trong đầu của lão lúc này toát lên một ý tưởng cực kỳ hung ác. Bà bá đã ra ngoài từ lúc nào, trong nhà chỉ còn một mình. Lão mơ hồ nghĩ ngợi, cái cảm giác kinh sợ càng tăng lên. Bởi giờ này chỉ có mình lão trong căn nhà mênh mông. Ngoài trời mưa đã vơi bớt, chỉ còn lớt ngớt rơi nhẹ trên mái ngói. Gió cũng ngừng theo, chỉ lâu lâu mới xào xạt qua những nhánh cây, những tàu đá chuối sau nhà. Mấy ngày qua lão bá thâm không ngủ được chút nào, giờ đây đôi mắt cay nhức, cứ mở ra nhắm lại vô cùng mệt mỏi mà cũng không sao ngủ được. Chỉ mấy tuần trăng thôi mà cơ thể của lão đi xuống thấy rõ. Hai hốc mắt giảm xuống trũng sâu, hai má hóp lại tưởng như đã bị bệnh lâu năm. Ai nhìn cũng không thể nhận ra. Nhưng ngày cái lúc ấy, trong cái hốc mắt trũng sâu hẳn lên một ánh nhìn độc ác vô cùng. Lão vẫn nhìn chân chân vào khoảng không vô định rồi đột ngột tung chăn, sờ guốc bước ra bếp vì sự nhớ ra một việc. Trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn, thời gian đang ngả vì sẩm tối cho nên tiết trời tối tăm. Từng cơn gió vụn vụt thổi dọc con đường độc đạo, nơi dẫn vào nghĩa trang của làng không làm cho lão chùn bước. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, sấm chớp lập lòe rền vang như giận dữ. Con đường đất chảy giữa nghĩa trang bình thường vốn ít người qua lại, và lại giờ này đã chập tối, lại gặp tiết trời mưa gió đi thi, cho nên càng vắng vẻ tiêu điều. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi xe sắt, chỉ còn tiếng ếch nhái ánh gương từng chập kêu vang, không gian bao trùm một màu ảm đạm thê lương. Lão bá thâm xăm xăm bước lại một ngôi mộ ở cuối nghĩa trang, ngôi mộ của thằng Tứ, đứa cháu 7 tuổi của quan tổng đốc vốn là người làng này. Thằng bé 7 tuổi chết sau một cơn bạo bệnh cách đây 1 năm. Chính lão bá thầm cũng có mặt hôm đưa mà nó. Lão không ngờ rằng có ngày nó bị lão quật lên làm bùa. Lão bá thầm cắm cái xẻng xuống đất không nói một lời rồi cầm cụi quật mộ. Nước mưa đậm vào mặt khô rát, lão cũng mặc kệ. Bột đất quyện chặt vào làm động tác của lão rất khó khăn, nhưng lão cũng mặc kệ. Sấm chớp đùng đùng và tiếng mưa rít lên như gào. Huyệt mộ của thằng Tứ chôn rất kỳ công, nên phải mất một lúc lâu sau lão mới moi lên cụ thể của thằng bé. Thằng bé chết một năm, xác chưa rã sạch, một đám xương lòi ra ngả màu nâu xỉn, một số còn nhơ nhớp thứ máu thịt và bùn lầy nhễu xuống từ đầu xẻng. Lão Bá Tâm thì hùng gói bộ cốt đã ướt đẫm nước mưa rồi nhanh chóng trở về. Mưa bỗng nhiên dừng hẳn, gió cũng không còn vần vũ, cả tiếng ếch nhái cũng im bặt. Hàng trăm ngôi mộ lớn bé đủ kiểu đứng nghiêm chứng kiến hành động của lão. Một lúc sau, bà Bá Tâm từ đâu trở về, bà lao vội lên nhà trên rũ hết quần áo mưa bằng lá cỏ rồi nói vọng vào trong: "Thời tiết dạo này kỳ lạ quá, mưa gió thế này thì sống sao được ông nhỉ?" Nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Bà vòng ra sau nhà, nhưng lão Bá Tâm đã bóng chìm tầm cá. Đang trách trong bụng rằng chồng của bà đang ốm, giữa mưa gió lại bỏ đi đâu, thì lão Bá Tâm đẩy cổng đi vào. "Ôi trời đất ơi, ông ơi là ông, đang ốm như thế mà ông lại đi đâu dưới trời mưa gió như thế? Rồi làm sao mà quần áo dính đất bùn đất thế kia? Vào nhà ngay đi, không là trúng gió chết bây giờ." Lão Bá Tâm không nói, chỉ quay qua quắc mắt nhìn vợ. Cái ánh nhìn đen tia độc ác cùng cực làm cho bà Bá bất giác rùng mình. Một tia chớp chói lòa làm cho bóng của lão đổ ập xuống nền sân gạch. Cái bọc vải lão cầm cũng nhễu ra thứ bùn đất đen kịt, nhưng bốc mùi tanh tưởi vô cùng, làm cho bà Bá bất giác rụt lại, không dám hỏi thêm gì. Lão Bá Tâm đi thẳng ra cái giếng đá sát cạnh cuối khuôn viên, trên môi là một nụ cười hung ác tột cùng. Bà Bá Tâm chỉ biết đứng chết chân tại chỗ mà không dám đi theo chồng. Nụ cười tanh ác này bà đã chứng kiến khi mà lão thoát cái án đập chết anh hàng rong năm nào, làm sao bà có thể quên. Lão Bá Tâm vững tin vào việc này lắm. Chính vì thầy bùa đã bảo chỉ cần có được hài cốt, dù bao nhiêu năm đi nữa, chỉ cần đào lên rửa sạch bằng nếp rượu, rồi trộn với máu chó mực, thêm hai lá bùa vào một con dao chấn hồn, đoạn nhét xương cốt vào con định nhân, đem ra cổng chôn thì hồn ma không tài nào quấy nhiễu. Lão Bá Tâm đã định nếu đám thầy cúng chấn điểm thành công, lão sẽ không làm cái chuyện mà có cho thêm tiền để giữ trời mưa gió, đi quật huyệt mộ rồi gói xương cốt mang về, thì chỉ nghĩ thôi lão cũng thấy ớn lạnh vài phần. Lão không ngờ đám thầy cúng ra áo túi thơm không làm được tích sự gì, cho nên để bảo vệ mạng của mình, dù muốn hay không lão cũng phải đi. Lão Bá Tâm đổ ẩm cái bọng vải xuống chậu thau đồng rồi dội nước kỳ cỏ. Lão cười như man dại vì nghĩ từ nay vong quỷ sẽ không thể nào hiện về để làm kinh hồn táng đợm lão hàng đêm. Bộ xương lẫn độn màu vàng nâu xìn được lão rửa qua 3 lần rượu. Xong xuôi, lão làm theo đúng như lời của vị thầy bùa căn dặn, là lấy máu chó mực trộn lên rồi đem nhét vào con định nhân bằng rơm đắp bện sẵn. Xong xuôi, lão dùng 2 lá bùa mà vị thầy bùa nói là bí mật gia truyền dán chặt ở bên ngoài. Mùi máu chó tanh nồng, mùi hương thịt ngâm nước lâu ngày tạo thành một thứ mùi hôi thối tởm lợm. Lão Bá Tâm đem con định nhân ra chôn giữa cổng và cười lên sằng sặc. Kể đến đây thì hồn ma của thằng Tứ ôm mặt khóc giấm dứt, nó chỉ tay lên đoạn gỗ cắm ngang đầu rồi bảo: "Theo lời của lão thầy bùa ấy, lão Bá Tâm cắm con dao bằng gỗ nhỏ xuyên qua đầu hình nhân yểm tao ở đó. Nhưng mà một vía của tao chưa bị yểm, tao đến đây để cốt nhờ mày đào tao lên. Tháo cho tao 2 cái lá bùa và con dao đó ra khỏi đầu tao mới đầu thai được. Trong nhà lão ấy có treo tranh trung quỷ phục ma, ta không đủ sức ám lão." Thằng Lộc nghe đến đây thì vỡ lẽ: "Ra là thế, thế sao mày không báo mộng cho ông mày?" Hồn ma của thằng Tứ lắc đầu: "Cửa quan có thần giữ, làm sao tao vào nổi, không thì tao chả tìm mày làm gì." Thằng Lộc liền đánh mặt nói: "Là Bá Thầm đúng là loại táng tận lương tâm, thế cùng hung cực ác đó tất phải báo trả. Nhân tiện đêm nay chỉ mót không ở nhà, tao giúp mày." Thế là trong đêm trường tịch liêu, một người một phong lầm lỗi nhắm nhà lão Bá Thâm tiến đến. Thằng Lộc đã chuẩn bị sẵn cái thuồng xách theo bên mình. Nhà lão Bá Thâm rộng rãi vô cùng, từ cổng vào đến nhà là con đường lát đá dài. Thả lỏng nhầm tính việc đào cốt an toàn, thế nhưng không. Đến gần nhà của lão bá thì hồn ma của thằng Tứ sợ không dám vào. Nó chỉ dám đứng từ xa chỉ vào vị trí lão Thâm chôn cốt mình. Thằng Lộng nem nép tiến lại gần cánh cổng, đảo mắt quan sát thì thấy cửa đóng khóa cài ở bên ngoài. May mắn sao đêm nay lão bá không có ở nhà. Thằng Lộng dám chắc trong nhà không có ai, vì nghe hồn ma của thằng Tứ kể, sau khi chứng kiến hành động độc ác của chồng mình, bà bá đã bỏ về nhà mẹ đẻ ở làng bên, vì tính tình nhân hậu không thể chấp nhận việc nhẫn tâm đó. Thằng Lộng chọn một lỗ chó chui vào rồi kéo lê cái thuồng liền vào. Mãi chú tâm hí hoáy đào vị trí mà oan hồn của thằng Tứ chỉ, thằng Lộng không để ý rằng từ bao giờ sau lưng của mình lão bát thâm đã lù lù xuất hiện. Một tiếng động khô khốc vang lên, thằng Lộng thấy đầu của mình chao đảo, một dòng máu nóng rỉ ra từ đỉnh đầu, mọi thứ tối sầm lại lăn quay ra. Lão bát thâm đanh bận kéo lê thằng Lộng vào cái ao tù sau nhà. Đến khi mà để cho thằng Lộc ú ớ choàng tỉnh vì cảm thấy ngột ngạt, nó nhận ra mình đã bị lão bá gian ác cột đá vào chân mà ném xuống ao. Thằng Lộc chớ với vùng vẫy rồi chìm dần chìm dần. Thằng bé tỉnh dậy rồi ông Thản ơi. Thằng Lộc ú ớ choàng tỉnh dậy, đôi mắt nặng nhầm khẽ há ra. Thằng bé nhận ra xung quanh mình là mấy gương mặt quen mắt, công bá hộ hành và một vị quan giả râu trắng quá ngực đang ngồi ở đó. Ở bên ngoài sân, lão bá thâm bị trói gô cổ, nằm bẹp trong vũng máu, có lẽ mới dính trận đòn thù. Bà bá hành ôm ghì lấy thằng Lộng khóc vắng cả nhà. Một lúc sau, qua cơn xúc động, thằng Lộng mới ú ớ. Con đang ở đâu đi bà bá? Ông bá hành đáp liền thay. Con đang ở trong nhà lão bá thâm. Con đã bị lão ấy cột đá ném xuống ao, may mà chúng ta đến kịp. Sau một hồi hỏi han, hóa ra đêm qua ông bá hành đến gõ cửa của nhà quan tổng đốc để tìm cách minh oan cho vợ chồng ông Thản. Quan tổng đốc vốn là chú tâm giao với ông bá hành từ khi còn ở làng. Sau một hồi kể hết sự tình thì quan thiết lính ngay trong đêm phi ngựa tìm bá hộ thâm hạch hỏi. May mắn thay cứu được thằng Lộc đang chìm dần dưới ao. Sực nhớ ra chuyện gì thì thằng Lộc liền run rẩy hỏi. Ông là quan tổng đốc vùng này. Vị quan già liền gật đầu vút sâu. Chính là ta. Cháu nội của ông là thằng Tứ phải không? Sao cháu biết? Hay là nghe ông bá kể lại? Đúng, thằng bé chết khi chạc tuổi cháu. Vì cha mẹ nó mất sớm nên khi cháu ta đoàn mạng, ta cho thằng bé táng cạnh cha mẹ của nó. Mộ của nó ở cuối nghĩa trang. Đột nhiên thằng Lộc bật dậy, nó kéo tay của vị quan già ra cầm trước sự ngỡ ngàng của ông bà bá và mấy người lính theo hầu. Thằng Lộng trỏ tay xuống khoảng đất nham nhở, rồi liền bảo. Lão bá thâm đào cốt của thằng Tứ lên, rồi yểm cốt nó ở dưới này. Quan công tin cứ đào lên và cho người ra mộ của thằng Tứ mà kiểm chứng. Vị quan già ha hốc miệng gần như quỳ xuống sau khi nghe. Mặt công bá hành cùng một tên lính chạy ra mả của thằng Tứ. Một mặt ba tên lính còn lại ra sức đào bới. Sau xuống tầm một thước quả nhiên thấy con hình nhân bằng rơm. Hai bên người gắn hai lá bùa màu đỏ, trên đầu có con dao gỗ kim ngang hệt như lời của thằng Lộc miêu tả. Con hình nhân vừa moi lên, thằng Lộc đưa tay xé toạc cái lá bùa và rút con dao, cũng là lúc ông bá hành cùng tên đính quay về. Xác nhận sự thật trùng hợp, vì quan già nghiến răng ken két, quay hàm bệnh ra, chộp lấy con mã tấu của tên lính rồi lao lại. Nếu không có mấy tên lính cản, thì lão bá thầm đã chết cụt đầu. Riêng thằng Lộng sau khi rút con dao ra khỏi, thằng bé đứng nhìn vào góc tối rồi lẩm bẩm điều gì. Đoạn thằng bé cười khúc khích quay lại nhìn vị quan đang đỏ mặt tía tai. Thất lính áp dài lão bá thâm đi công đường rồi bảo, quan ơi, con vừa nói chuyện với thằng Tứ, nhà quan không tuyển hậu đâu. Vị quan già biết thằng Lộc không phải là người phàm qua lời kể công bá hành và tận mắt chứng kiến sự việc ban nãy, nhưng mà lời của thằng bé nói rất khó tin, quan liền âu sầu bảo. Ta có duy nhất một người con. Con ta và con dâu chết trong khi cứu đê. Cháu ta cũng đoạn mạng. Ta thì đã già quá rồi, làm sao mà có hương hòa nối dõi. Thằng Lộng cười khúc khích rồi bảo, có phải quan có bao vết bút đỏ ở mông phải không? Vị quan già ha hốc miệng gật đầu. Thằng Lộng liền tiếp, thằng Tứ mới kể cho con nghe. Nó bảo lúc còn sống quan hay tắm cho nó, cho nên nó thấy. Nó bảo là bà bá thâm đang có bầu sắp sinh, Diêm Vương cho nó đầu thai làm con bà bá. Kỳ thực xác thân là của con bà bá nhưng linh hồn là của thằng Tứ. Quan không tin thì chờ bà bá thâm sinh xong khắc biết. Thằng Tứ bảo nó sẽ có bà viết bớt đỏ ở mông hệt như quan để dễ bề nhận. Đúng lúc đó thì gia nhân của bà bá thâm chạy sang báo tin cho chủ. Ông ơi là ông, bà sinh rồi, ông có con trai rồi, thằng bé bù. Lời nói vừa nói đến đây thì bà gia nhân ha hốc mồm khi thấy lão bá thâm đang bị áp giải lên xe ngựa đưa đi. Vị quan già lao vội ra nắm tay của bà lão rồi dùng đưa mình sang đó. Hệt như lời của thằng Lộc Phán, đứa bé mới sinh ra có bà vít bớt đỏ ở mông. Thằng bé đang khóc ngặt nghẽo, lên tay quan thì nó lại cười tít mắt. Sau lần ấy ông bà Thản được minh oan trước xóm làng, thằng Lồng thoát được hạn sông nước. Nó là thằng Bảo, tức là thằng Tứ sau này trở thành đôi bạn thân. Thằng Bảo vừa là con bà bá vừa là cháu quan tổng đốc. Sau này học hành thăng tiến làm đến chức thượng thư bộ hộ. Riêng thằng Lộc trở thành một thầy bùa cực kỳ nổi danh. Hành trình trị yêu chấp quỷ của thằng Lộc tôi xin mạn phép kể trong những tập sau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.